Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay Yên Như thân mời các bạn thưởng thức tiếp truyện Bích Vân Thiên với chương 7. Thế là một tháng trôi qua. Hôm nay là ngày dạy cuối cùng của Tiêu Y Vân. Ngày mai giáo sư Lý Nhã Quyên sẽ nhận lại lớp và Vân phải xa đám học trò. Chẳng hiểu sao Vân chẳng có một chút cảm giác gì mình là thầy cả. Đám học trò như những đứa em. Mai chia tay rồi, chợt nhiên Vân thấy buồn, một thứ tình cảm lạ lùng vương vấn. Hình như đám học trò cũng có cảm giác tương tự như nhau. 8 giờ sáng, Vân vừa bước vào lớp đã trông thấy một gói quà nhỏ nhắn, xinh xắn, cột bằng những sợi dây màu nằm trên bàn. Đám học trò nhào nhào lên. Mở ra đi cô, mở ra đi cô, quà tặng của chúng em đấy. Vân cảm động, cẩn thận mở từng sợi dây nhỏ, một chiếc hộp nhung. Nàng quay lại nhìn những khuôn mặt ngây thơ với chút ngỡ ngàng. Mở ra đi cô, mở ra đi cô. Cảm động, tò mò, bao lấy trái tim. Chiếc hộp nhỏ với những tâm hồn đẹp và Vân mở ra. Một sợi dây chuyền bạch kim với mề đai hình hoa đẹp. Đóa hoa màu xanh da trời. Phải rồi, đây là hoa Forget Me Not. Đừng bao giờ quên tôi. Vân cảm động ngước lên nhìn lũ trẻ. Phía sau mặt hoa là hàng chữ cho người chị cả yêu dấu của 52 đứa em khờ dại. Cả gian phòng chìm trong yên lặng. 52 khuôn mặt đang hướng về phía Vân đợi chờ. Đột nhiên Vân muốn khóc, nhưng rồi nhớ đến vị trí của mình, Vân cười gượng. Các em làm cô cảm động quá. Bây giờ cả phòng mới tiếp tục ồn lên. Mang nó vào đi cô, đừng quên chúng em nhé. Chúng em mến cô, đừng nghĩ dại cô ạ. Cô cho phép tụi em ghé thăm nhà cô nha. Sợi dây chuyền được mang vào cổ, nổi bật lên giữa chiếc áo nhung đen. Đám trẻ vỗ tay sung sướng. Thế này kể như không còn dạy được. Vân quay lên bảng, viết địa chỉ và số điện thoại của mình. Bất cứ có điều gì phiền muộn, lo lắng mà cảm thấy cần đến tôi, các em cứ đến. Tôi rất mong được kết bạn lâu dài với những cô học trò dễ thương. Đám học trò lại vỗ tay, lật vở ghi vội địa chỉ. Hà Tâm Như thắc mắc. Thưa cô, địa chỉ này là nhà ở của ba mẹ cô. Vâng. Thế bao giờ cô lấy chồng, chúng em làm sao tìm cô được? Lũ nhỏ lại ồn lên. Đúng rồi, phải rồi. Hay là cô cho tụi em biết luôn địa chỉ của thầy đi. Má Vân ửng hồng. Lũ học trò thắc mắc chi lạ, nhưng sự ngây thơ và nhiệt tình như cơn sóng vỡ. Vân cười và quên lãng đi với những mẩu chuyện hàn huyên, từ đi học, tương lai, đến chuyện giáo sư Quyên sinh con gái. Rồi thời gian cũng qua nhanh, và Vân cố gắng bình tĩnh nói hai tiếng tạm biệt với lũ học trò, rồi bước ra khỏi lớp. Một cảm giác xót xa, buồn bã, đè nặng trên tim. Ra khỏi lớp một khoảng, Vân mới để ý đến chiếc bóng nhỏ nhắn đang đuổi theo mình. Quay lại, thì ra Du Bích Hàn. Thưa cô, tôi không còn là cô em nữa. Từ rày có gặp, gọi tôi là chị được rồi. Vân nói, nhưng Hàn không chịu. Cô là chị, nhưng vẫn là cô của em. Hàn chớp nhanh mắt. Thành thật cảm ơn cô. Cô đã làm em không bao giờ quên được. Chính nhờ cô mà em mới biết rằng trên đời ngoài khổ đau ra còn có tình thương. Nhờ vậy em sẽ không bao giờ tuyệt vọng. Vân cảm động nhìn thỏi sắt đã nung đỏ trong lò. Một ngày nào đó em sẽ là thép, biết đâu. Du Bích Hàn, chị chẳng an tâm tí nào cả. Dù cả lớp em ai cũng có điều đáng quan tâm, nhưng em... Du Bích Hàn cười gượng. Em sẽ cố gắng. Cô đừng lo, em sẽ không bao giờ bi quan nữa, không còn tiêu cực, cô yên tâm. Vân gật gù, Tư Lự nhìn Hàn. Này Hàn, em hãy nghe chị nói, nếu trong gia đình kia em nhận thấy không còn tiếp tục chịu được, hãy đến tìm chị, đừng phải sống gượng ép. Rồi chị sẽ cố gắng tìm cho em một chỗ ở, một việc làm để em tiếp tục học. Nhớ em nhé, đừng bao giờ quên là không bao giờ có ngõ cụt trong cuộc đời. Nếu ta biết tranh đấu, ta vẫn sống, hiểu chứ? Vâng. Hàn ngoan ngoãn như cừu non. Em sẽ nhớ mãi. Còn nữa, riêng bà mẹ nuôi của em. Vân nhớ tới thái độ hung dữ quá quắt của người đàn bà vô học. Bà ta... Thưa cô, Hàn cười. Em rất tiếc về chuyện đã xảy ra hôm đó. Thật, thật có lỗi với cô. Không có gì phải xin lỗi em ạ. Vâng, nhưng xin cô đừng buồn mẹ em. Nghe Hàn nói, Vân ngạc nhiên. Sao thế? Vì mẹ em. Hàn đỏ ửng đôi má. Mẹ em ít học, về ở với cha em từ lúc 16. Khi mà cha đã có 3 con, trong đó có một đứa không liên hệ một chút huyết thống nào với người là em. Đối với mẹ, đó là một chuyện khó có thể chịu được. Vì vậy người thường trút cơn giận lên đầu, lên cổ em. Nhưng không vì thế mà em giận. Vì em biết rằng ai cũng vậy, bắt người khác phải yêu mình là chuyện không tưởng, phải không cô? Tiêu Y Vân mở to mắt nhìn đứa con gái trước mặt. Nàng không ngờ những câu nói già dặn thế lại có thể xuất phát từ một quả tim chưa đầy 17 tuổi. Đúng là thép đã tôi luyện qua lò. Vân nói trong cảm xúc. Tội em. Nhưng hãy hứa với chị một điều là bao giờ gặp chuyện gì khó khăn, hãy đến với chị. Hàn chớp nhanh mắt. Ngoài cô ra, em còn biết tìm đến ai nữa? Chắc nhé. Dạ. Chuông vào học reo. Hàn nhìn Vân lưu luyến. Cô là vị thầy khả kính nhất trong đời em. Và Hàn quay lưng khuất nhanh trong hành lang. Vân nhìn theo, tay mân mê sau chuỗi trên cổ. Thời gian như động lại, không ngờ thoáng chốc mà ngày dạy học tạm bợ đã chấm dứt. Xin giả từ vị trí làm thầy. Dĩ nhiên, Vân đâu ngờ rằng quãng thời gian đi dạy vừa qua ngắn ngủi thật, nhưng nó đã gắn liền với định mệnh đời sống dẫn dai. Du Bích Hàn đã đi qua đời nàng, sẽ mãi mãi và mãi mãi sợi dây ân oán như một chiếc dây cột chặt. Khoác áo ngoài, Y Vân thở ra với gánh nặng đã trút. Nắng mùa đông cần thiết lạ. Bước ra khỏi ngôi trường, nhìn lên bầu trời âm u, tia nắng chói chang nhưng thật ấm. Có mấy đám mây phiêu lãng trên trời. Mùa đông không còn bị dệt buồn bằng những đám mưa ngâu. Mãi nghĩ, Vân không để ý, tiếng còi xe kêu phía sau lôi Vân về thực tại. Rồi chiếc Mustang quen thuộc chờ tới, Cao Hào Thiên thò đầu ra xe với nụ cười. Thưa cô, có cần taxi không? Ở đây giá đặc biệt hơn 20%. Vân cười, tự nhiên chui vào xe. Anh lại bỏ sở sớm nữa, phải không? Dạ không ạ. Thiên hóm hỉnh. Bây giờ đã quá ngọ rồi, phải có cơm máy mới chạy được chứ. Sao, Vân định đi đến đâu kiếm cái gì để ăn mừng ngày Vân thoát nợ? Tại sao lại bảo là thoát nợ? Bởi vì từ đây Vân sẽ phải bận tâm lo lắng về chuyện học trò, khỏi phải buồn bực về chuyện mẹ ghẻ hiếp con nuôi, khỏi phải lo đến chuyện con bé gì gì ở Du Bích Hàn. Không phải là đã thoát nợ sao? Quay sang nhìn Vân, Thiên ngạc nhiên. Ủa, ở đâu có sợi dây đeo cổ đó? Vân cười thật sâu. Đó à, vớt được từ biển nợ đấy, học trò mới cho. Thiên ngắm nghía. Nhưng Vân chẳng có một uy phong nào của cô giáo cả. Anh thấy Vân vẫn giống trẻ con. Tay cầm lái, mắt hướng về trước, Thiên nhoẻn miệng cười. Nếu 7-8 năm trước mà có ai bảo ngày nay Vân sẽ nắm lấy vận mệnh đời anh thì không bao giờ anh tin hết. Vân liếc ngang. Ai nắm vận mệnh đời anh bao giờ? Em. Không bao giờ, có chuyện đó. Có. Thiên đột ngột dừng xe lại. Anh bảo là có, và em phải tin. Vân mở to mắt. Làm sao thế này? Giữa xa lộ, ngưng xe chi vậy? Anh muốn hôn em. Rồi không đợi Vân kịp phản ứng, Thiên chồm người qua. Anh điên rồi, chạy mau, không cảnh sát đến bây giờ. Bây giờ em tin chưa? Được rồi, cho xe chạy mau đi. Em tin, cản trở lưu thông thế này, có ngày ở tù cho xem. Thiên thỏa mãn, cười và mở máy. Em phải tin bất cứ điều gì anh nói. Đó là điều tiên quyết trong đời sống lứa đôi ở phương Đông. Ở cái gì mà lứa đôi? Vân lại trừng mắt. Em có là vợ anh bao giờ đâu mà nói thế. Thiên lại thắng xe lại. Sao? Em không chịu làm vợ anh à? Vân xua tay. Không thể dùng cách này cầu hôn được. Em không đồng ý. Thiên lắc đầu. Nhưng em trả lời thẳng câu hỏi của anh đi. Chịu làm vợ anh không? Anh cho xe chạy đi. Vân làm dữ. Chưa thấy ai cầu hôn như anh bao giờ. Hôn nhân đâu phải là trò đùa. Em không biết là anh yêu em sao? Nếu anh không cho xe chạy, em sẽ giận ngay cho mà xem. Em không thích thái độ vừa rồi của anh. Trên đời có nhiều chuyện không thể giải quyết bằng cách bông đùa như vậy. Thiên thở ra và mở máy. Xe lao vút tới. Chàng yên lặng, chẳng nói gì cả trên suốt quãng đường còn lại. Vân chợt thấy hối hận, khẽ liếc về phía Thiên. Sao? Giận rồi à? Thiên vẫn hướng mắt về trước, không trả lời. Một lúc, xe ngừng lại trước một hiệu ăn ở đường Bắc Trung Sơn. Tắt máy xong, Thiên mới nói. Xuống xe chứ. Anh biết em chẳng thích dùng cơm Tây, nhưng ở đây khung cảnh đẹp. Vân xuống xe, quay lại nhìn Thiên. Anh chàng vẫn tỉnh bơ với khuôn mặt đưa đám. Thái độ hoàn toàn khác hẳn với chiếc miệng bô bô hằng ngày, khiến Vân càng bức rứt, khó chịu. Nàng không ngờ những lời quá đáng của mình vừa rồi lại làm Thiên giận. Nhưng Vân cũng thấy tức làm sao ấy. Vì vậy, vừa ngồi xuống ghế, mắt nàng đã ướt nhẹ. Em muốn dùng gì? Tùy anh. Thiên nhìn Vân và chọn món cá chiên salad, một ít mì ống với hai cốc rượu. Uống rượu nhé. Vân hờn lẫy trước thái độ lạnh lùng của Thiên. Nàng yên lặng nâng ly lên uống cạn. Thiên hoảng hốt ngăn chặn. Em làm gì thế? Không có gì hết. Em ghét khuôn mặt anh. Em không ăn. Em muốn về ngay bây giờ. Vân vùng vằng đứng dậy, nhưng đã bị Thiên nắm lấy tay. Em ngồi yên. Em chưa trả lời anh mà về đâu? Anh nói sao? Em nhận làm vợ anh không? Vân bối rối, khuôn mặt nghiêm nghị, trịnh trọng, trông dễ khiếp. Nàng không biết phải trả lời sao, nước mắt vờn quanh. Sao, chịu không? Trả lời anh đi. Trả lời anh đi chứ. Vân vẫn yên lặng, những ngón tay Thiên siết chặt tay nàng. Trả lời anh đi, Vân. Anh nói thiệt đấy. Chưa bao giờ anh thành thật như bây giờ. Anh nói thật, anh không đùa. Ban nãy đầu anh muốn vỡ tung ra, vì thấy vấn đề quan trọng quá. Anh khiếp, nên anh không biết bày tỏ bằng cách nào hay nhất. Vâng, hãy thương hại anh yêu em thật mà. Nhận lời anh đi chứ. Những lời nói thiết tha đến tội nghiệp. Vân nhìn gã con trai trước mặt, nàng lấy khăn tay chậm mắt. Anh có cảm thấy là anh đề nghị quá sớm không? Chúng ta quen nhau mới được một tháng mà. Vâng, lầm rồi. Thiên đính chính, lần đầu ghé nhà em, bây giờ anh mới là sinh viên năm thứ nhất. Đó là chuyện của 12 năm trước. 12 năm đó đeo đuổi đâu phải là ngắn, phải không Dân? 12 năm dài thật. Lúc bấy giờ Vân chỉ là con bé 10 tuổi, nhìn gã con trai ngồi xe đạp có chiếc yên cao, đến nhanh như gió và ra đi cũng như gió một cách lạ lùng. Không ngờ bây giờ đang đứng trước mặt nàng và lại đang ngỏ lời cầu hôn. Sao Vân? Trả lời anh đi. Sao anh chọn tôi? Người anh yêu là chị Hà mà. Trời đất! Thiên trợn mắt, ai bảo em như vậy? Cho em biết, nếu ngay từ đầu anh yêu Hà thì... không phải tự cao. Nếu anh muốn, sức mấy mà Hà lại lọt vào tay Nhậm Trung Vũ được. Vâng, nhìn Thiên. Vâng, Thiên nói thật. Vì nếu Thiên yêu chị Hà, thì Nhậm Trung Vũ chẳng phải là địch thủ của chàng. Thế tại sao anh lại chọn em? Có lẽ do định mệnh. Thiên nói, định mệnh đùa giỡn, không cho phép anh có thể yêu ai để tiến đến hôn nhân được và chờ đợi em trưởng thành. Thiên siết chặt tay Vân. Bây giờ em nhận hay lại trì hoãn để dạy vò anh thêm một thời gian? Em... Vân lúng túng. Em không biết trả lời sao. Trả lời ngay. Vậy thì không. Cho em nói lại một tiếng đấy. Không. Mặt Thiên nhợt nhạt. Em nói thật chứ? Vân phì cười. Nói chơi mà. Em làm sao có thể từ khước lời cầu hôn của một người mà em đã yêu từ lúc 15 tuổi. Thật sao Dân? Thiên hét to và chồm tới, khiến gã bồi bàn đi gần đó phải giật mình, tô súp trên tay suýt nữa rơi xuống đất. Đến đây đã hết chương 7. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 8. Tháng 5, lễ cưới được cử hành. Với gia đình họ Tiêu, lễ cưới cử hành như vậy có vẻ gấp rút quá, gấp rút đến độ không chuẩn bị kịp để đón nhận. Bà Tiêu cứ giữ Y Vân trong tay. Con vừa mới ra trường, mẹ còn muốn giữ con ở lại nhà ít lâu, chứ chưa muốn. Với chính Vân, nàng cũng thấy có điều hối hả quá. Tình yêu đến hôn nhân phải qua con đường tìm hiểu, suy tư dài chứ đâu thể ngắn thế này. Vân có cảm giác như kẻ ngồi phi thuyền lên cung trăng. Đúng ra phải là một cuộc đính hôn trước, rồi 2 năm sau mới cưới. Nhưng Hào Thiên khi nghe Vân đề nghị đã kêu lên. Đợi gì nữa? Với anh, 1 phút, 1 giây là 1 thế kỷ dài. 12 năm qua, chưa đủ sao? Mỗi lần nghe thế, Vân nhún vai. 12 năm à? Thôi, đừng phóng đại. 12 năm đó chưa hẳn là có hình bóng của em. Trong ấy, sao anh không bảo là đợi 30 năm, từ ngày trong bụng mẹ đến bây giờ? Cũng có thể lắm. Hạo Thiên gãi đầu nói. Đúng rồi, khi xưa Nguyệt lão đã xe tơ hồng, vì vậy vừa chào đời anh đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn đợi chờ. Nhưng chẳng biết chờ ai. Mãi đến hôm đụng nhau trên cầu thang, anh mới giác ngộ là 30 năm kia chẳng qua là chờ em. Y Vân vừa thấy khó chịu, vừa thấy tức cười. Thôi ông ơi, miệng ông trơn lắm. Nói xàm mãi. Và cả nhà nghe nói cũng cười theo. Bà Tiêu nhìn đôi vợ chồng trẻ con, hạnh phúc mật ngọt là những gì quý giá nhất, còn mong gì hơn. Thật ra, chuyện nôn nóng cử hành hôn lễ không hẳn chỉ có Hạo Thiên, mà kẻ ngồi trên lửa là vợ chồng ông Cao. Ông Cao là một thương gia giàu có, tổng giám đốc một hãng xi măng. Mấy năm nay, vì nhu cầu kiến thiết, xây cất những cao ốc làm đẹp thành phố, tài sản của ông đã gia tăng gấp bội. Sự nghiệp càng lớn, buôn bán càng to, càng thấy gia đình đơn chiếc. Cả hai vợ chồng chỉ có một đứa con duy nhất, nhưng con đã 30 tuổi rồi mà chưa lập gia đình. Còn gì bất mãn hơn? Bây giờ nó đã chịu phép, nếu không cử hành hôn lễ ngay, rủi nó đổi ý thì sao? Bà Cao càng nóng lòng hơn. Lần đầu đến nhà Vân, không đợi mẹ Vân lên tiếng, đã trấn an. Chị cứ yên tâm, nhà tôi chỉ có một mình Hạo Thiên thôi. Vì vậy dân mà nó có về, chúng tôi sẽ coi nó hơn cả con ruột nữa. Hạo Thiên chẳng dám ức hiếp nó đâu. Con trai tôi cũng 30 rồi, chúng tôi mong nó lập gia đình để còn có cháu bồng bế nữa chứ. Nhưng mà... Bà Tiêu cười nhẹ. Con gái út tôi vì là út nên nũng lắm, chúng tôi lại quá nuông chiều. Bây giờ tuy đã 22 nhưng vẫn không hơn một đứa bé lên năm. Tôi sợ nó chưa đủ tư cách làm vợ, làm mẹ. Chị đừng bao giờ lo chuyện đó. Bà Cao không đợi mẹ Vân hết lời, đã nói nhanh. Nhà tôi có người làm, tất cả công việc bếp núc gia đình tôi sẽ không cho động móng tay. Tôi biết con Vân từ nhỏ đến lớn chỉ biết học, thì làm gì trách chuyện đó. Riêng về chuyện con cái... Bà Cao cười sung sướng. Việc đó tôi mong mỏi lâu lắm rồi, có con tôi sẽ nuông chiều lắm. Và bà Tiêu đành chịu. Hôn lễ không thể nào kéo dài được nữa. Với một người đã mong mỏi cháu nội bao năm nay thì không thể không gả được. Vả lại làm cha mẹ ai chẳng mong con cái hạnh phúc. Thế là một màn sắm sửa rối loạn lên. Nào áo quần, nữ trang, vật dụng, bàn ghế, đặt rượu, in thiệp. 3 tháng liên tiếp lo mệt vờ người. Và khi công việc vừa lo xong thì Y Vân đã trở thành người của gia đình họ Cao. Vì Hạo Thiên là con trai độc nhất trong gia đình nên tổ ấm của vợ chồng mới vẫn đặt trong nhà cha mẹ chồng. Ông bà Cao Kế Thiện không muốn Thiên và con dâu ra riêng. Họ chọn một căn phòng lớn, đẹp với những vật liệu trang trí mới làm phòng riêng cho đôi vợ chồng mới cưới. Y Vân về với gia đình Thiên, sự đụng chung đụng với người lớn tuổi khiến nàng e ngại. Em thấy lo quá, anh Thiên. Lo gì? Lo là em chẳng đóng trọn vai trò con dâu, sợ khoảng cách khó nối liền giữa hai lớp tuổi. Hạo Thiên trấn an vợ. Đừng ngại chuyện đó em ạ. Cho em biết, anh đã sống ở trời Tây 7 năm, hiểu và quen lối sống của những gia đình Âu Tây. Anh cũng thuộc lớp tuổi của thế hệ mới, không ưa sống chung với những người lớp tuổi già. Nhưng Thiên nắm tay vợ. Đừng sợ cha mẹ anh khó. Có thể đầu óc người lớn tuổi hơi bảo thủ và phong kiến, nhưng bảo đảm với em, cha mẹ anh rất tốt. Cả hai cùng yêu anh, chắc chắn cũng sẽ yêu em. Với những người yêu mình thì còn gì đáng để sợ, để lo nữa, phải không? Y Vân cười và vùi đầu vào lòng Hạo Thiên. Vâng, em sẽ cố gắng làm một dâu con toàn vẹn. Không cần phải cố gắng lắm. Hạo Thiên hôn lên trán vợ. Em hiền lành, thành thật, trực tính, lại biết suy nghĩ và có chiều sâu, thì làm gì chẳng được mọi người yêu. Y Vân ngẩng đầu lên. Nhưng anh có yêu em không? Lẩm cẩm thật. Một câu hỏi như vậy trong thế giới tình yêu quả thật lẩm cẩm, nhưng cần thiết. Suốt thời kỳ trăng mật, Vân cứ hay hỏi những câu lẩm cẩm như vậy. Anh Thiên, anh cảm thấy yêu em từ bao giờ? Anh Thiên, có bao giờ anh sẽ chán em không? Anh Thiên, anh yêu em nhiều không? Bao nhiêu lần? Và để trả lời, thường Thiên tặng vợ những nụ hôn nồng cháy. Có lúc chàng bế vợ vào lòng và thủ thỉ bên tai. Từ thời khai thiên lập địa, từ lúc có ông bạn cố, anh đã yêu em. Lúc đó có thể ta chưa thành người đúng như em nói. Ta là hai chú khỉ đực và khỉ cái. Anh đi tìm hoa quả mang về và dâng cho em. Vân cười khúc khích. Dạ, anh kêu chít chít chít chít phải không? Đó là ngôn ngữ của khỉ mà. Anh thông dịch mấy chữ đó cho em nghe nhé. Anh yêu em, anh yêu em. Y Vân cười nghiêng ngửa. Anh quả lắm mồm. Nhưng Thiên vẫn chưa thôi. Riêng về vấn đề em hỏi bao giờ anh sẽ chán em thì thật khó nói. Bao giờ sông cạn đá mòn, tình anh cũng vẫn dung tròn với em, biết không? Sao? Chưa hết đâu. Vì dù dung tròn, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày chúng ta sẽ cãi nhau. Tại sao vậy? Vì em nghĩ coi, mặt trời cháy sáng mấy ngàn năm rồi cũng có ngày nguội lạnh, trái đất cũng thế, rồi phải đổi thay, vạn vật sẽ biến hóa. Tình chồng vợ chúng ta kéo dài mấy mươi thế kỷ, từ lớp khỉ đến lớp người, rồi cũng sang lớp khác chứ. Lớp gì? Lớp khủng long. Lúc bấy giờ ta không còn nói với nhau bằng tiếng anh yêu em nữa, mà là những tiếng rống. Không phải chửi lộn nhau sao? Y Vân cười thở không ra hơi. Và đời sống họ gần như ngập đầy hạnh phúc như vậy. Ông bà Cao Kế Thiện ngồi ngoài phòng khách, cứ nghe những lời bông đùa vang ra. Họ nhìn nhau. Tuổi trẻ bây giờ không giống ngày xưa. Hình thức trình diễn về tình yêu của họ táo bạo đến độ gần như tự nhiên, chứ không lén lút e thẹn nữa. Sau tuần trăng mật, Hạo Thiên lại tiếp tục đến sở. Sáng đi tối về, nhưng ngập đầy yên vui. Hiệu năng do đó dâng cao, và kết quả việc làm của chàng khiến công ty dâng cao. Kết quả việc làm của chàng khiến công ty kiến trúc thâu lợi lớn. Đầu tháng 7, ngôi building do Thiên thiết kế khởi công. Qua tháng 8, đồ án thứ hai được chấp thuận. Và tháng 9, cả một khu biệt thự được công ty giao cho Thiên xây cất. Và người cha giám đốc hãng xi măng của Thiên phải động lòng tham. Kết quả, Thiên trở thành một giám đốc hãng thầu mới. Trong khoảng thời gian đó, Y Vân nhàn rỗi với vai trò cô vợ trẻ. Nhiều lúc nàng muốn tìm một việc gì để làm, nhưng nhà họ Cao giàu có, lương Hạo Thiên lại cao, nên Vân không thể tìm một cớ nào để nhận việc. Ở nhà làm bạn với mẹ, chớ đi làm cái gì. Có đi nữa, dài hôm có bầu, lay xin nghĩ phải lôi thôi không? Và Vân đành chịu khuất phục. Bà mẹ chồng cứ nhắc nhở chuyện có bầu. Mới đầu nghe tới, Vân đã đỏ mặt tía tai, nhưng lâu ngày rồi cũng quen, Vân đâm ra mong mỏi. Thiên khi nghe Vân đề nghị chuyện đi làm, cũng đã cười nói. Tại sao ở không sung sướng không muốn, lại muốn kiếm việc làm? Nếu thế sao em không thử viết xem? Viết? làm nhà văn. Một chút kiến thức về học vấn làm sao có cao giọng đó. Vân bỡ ngỡ, dù nàng rất thích viết, nhưng Hạo Thiên cười khuyến khích. Thì thử xem, nhiều nhà văn nổi tiếng lúc đầu cũng chỉ vì thấy thích thôi. Thế là Vân bắt đầu viết tản văn, tập làm thơ. Thỉnh thoảng nàng cũng viết vài truyện ngắn gửi đi đăng báo. Bài được bài không, nhưng cũng đủ khiến Vân vui thú. Hạo Thiên đôi khi cười đùa. Ha ha, vợ tôi bây giờ cũng là nhà văn như ai rồi chứ bộ. Thôi anh ơi, cứ ngạo em mãi. Vân giả vờ phụng phịu, nhưng thật ra rất sung sướng. Thành vợ thợ viết thật. Buổi sáng, nàng theo mẹ Thiên xuống phố hoặc về nhà cha mẹ ruột hay chị Y Hà chơi. Nhưng chiều xuống là nàng ngồi vào bàn viết và buổi tối dành riêng cho chàng. Cuộc sống ngập đầy nguồn vui. Và mùa hạ chóng tàn, giữa cuộc sống đầy hạnh phúc, Vân khám phá ra một tin vui. Đó là tin ông anh cả. Nguyên một hôm theo mẹ chồng xuống phố, vì đi lâu khát nước nên Vân và bà Cao tấp vào một gian hàng giải khát. Cùng lúc ấy lại trông thấy anh Tiêu Chấn Phong cặp tay một thiếu nữ đi lại. Thiếu nữ không ai xa lạ hơn là Trương Tiểu Kỳ. Tối hôm ấy, Thiên và Vân kéo về nhà tố cáo hết sự thật. Tội nghiệp ông anh cả đã phải đỏ mặt tía tai, bị dồn quá phải hét. Ai báo mấy người cho tôi làm chuyện lén lút? Đại trượng phu, yêu thì báo là yêu, chứ sợ gì ai mà phải chối. Mấy người nên vợ nên chồng cả, thì tôi như vậy có gì lạ đâu. Nhìn thái độ lúng túng của Tiêu Chấn Phong, ai cũng thấy tức cười. Tối hôm ấy, khi trở về tổ, Y Vân đã nằm trong vòng tay của Hạo Thiên thắc mắc. Trương Tiểu Kỳ cũng đẹp, cũng dễ thương. Tại sao khi xưa, anh lại không yêu? Hạo Thiên nháy mắt. Vì con khỉ cái đẹp hơn. Y Vân giận quá, đấm mạnh vào ngực chồng. Đừng xạo, nói thật em nghe mới được. Ui da, thì tại anh nhường cho anh cả mà. Em út phải biết nể vì người lớn chứ. Không phải là lý do chính đáng, anh xạo. Và Hạo Thiên phải siết chặt vợ vào lòng. Còn hỏi tại sao nữa? Tại lúc ấy, bây giờ trong mắt anh, chỉ có em là đẹp nhất, dễ thương nhất. Nhưng mà đến bao giờ em mới cho anh một chú khỉ con chứ? Y Vân đỏ mặt, rút lên giường đánh lãng. Nhưng sáng hôm sau, nàng vẫn không tránh được vòng vây của bà Cao. À, dân này, nghe nói những đôi vợ chồng trẻ bây giờ hay uống thuốc ngừa thai lắm phải không? Y Vân lại đỏ mặt. Dạ đâu có mẹ. Bà Cao cười tươi. Như vậy mới được. Nhìn cô dâu trẻ, bà nói. Cho con hay, đừng sợ chuyện có con. Bao giờ có, mẹ sẽ nuôi, sẽ chăm sóc cho. Nhà chúng ta ít người buồn lắm. Mẹ thích có cháu thật nhiều. Thích có thật nhiều, càng tốt. Y Vân bối rối, lẩn tránh tia mắt tò mò của mẹ chồng. Nghĩ tới lời thì thầm bên gối của Thiên. Bao giờ em cho anh được một chú khỉ con đây? Một niềm vui nhẹ lan nhanh trong tim Vân. Có con, phải có con của ta và Hạo Thiên. Trước kia ít lâu, Vân vẫn còn hoài nghi về ý nghĩa của cuộc sống. Con người sinh ra để làm gì? Nhưng bây giờ nàng biết, nếu có thêm một mầm sống kia sẽ được đón nhận bằng tiếng cười và niềm vui. Đến đây đã hết chương 8, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 9. Mùa hè trôi qua chẳng bao lâu, thì Bích Hàn biết vận xui mình đã đến. Trước hết là mảnh giấy thành tích biểu. Trước đó, Hàn đã đoán được chắc chắn là nàng sẽ không bao giờ đủ điểm trung bình. Bỏ giờ học nhiều quá, đến trễ, bài vở lớp 10, 1 đâu phải nhẹ. Nhưng những công thức hóa học định lý, hình đại, vật lý, rồi những tên tuổi khó nhớ của môn sử địa thế giới. Nhưng nếu Hàng được rảnh rỗi nhiều để học thì chắc cũng không đến nỗi nào. Nhất là những buổi tối thức khuya, những buổi sáng dậy sớm, xong xuôi công việc là lê thân đến trường với một thân xác rã rời. Đó là chưa kể đến cái dạ dày tối ngày cứ hành hạ bằng những chuỗi đau thắt. Đầu óc đau buốt muốn xỉu, bây giờ phải thi lại. Thi lại cũng không sao, có điều khổ nhất là bây giờ học bổng bị bãi bỏ. Tóm lại, mảnh giấy học trình này chính là một bản án tử hình. Không có học bổng, Hàng không làm sao đến trường được. Chỉ năm nữa là chấm dứt học trình trung học, chỉ còn một năm nữa thôi. Cầm mảnh giấy trong tay mà lòng đau như cắt, mắt không lệ mà vẫn nhòa. Nhất là những lời chua ngoa của bà mẹ nuôi càng làm Hàng khổ sở. Trời ơi, tưởng cô cả rồi sẽ là đại trạng nguyên chứ. Có một chuyện thi lên lớp thôi mà cũng không xong, nói gì học với hành. Học với hành, tôi tưởng nhà này rồi sẽ khá. Nhà thiếu đất mà còn đòi có trạng nguyên, nghèo mà ham. Những lời đó không chỉ làm nhức tai thôi, mà còn khiến tim Hàng đau buốt. Nuốt lệ ngậm bồ hòn, biết nói sao bây giờ? Có lẽ là số phận. Trời ơi, định mệnh sao lại khắc khe thế này? Hay tại ta? Tại ta chẳng dẹn hết sự cố gắng. Hàng cắn môi đến rướm máu, nhưng máu có rướm đi nữa cũng muộn rồi. Sự học sẽ vĩnh biệt từ đây. Chuyện xui xẻo thứ hai của Hàng trong mùa hè là bà mẹ nuôi có thai. Lần khám phá ra chuyện mình bị tắc kinh, bà đã vén môi lên chửi, đào bới từ dòng họ tổ tông của cha Hàng đến Hàng. Đó cũng không có gì quan trọng. Việc quan trọng nhất là từ đây Hàng phải gánh hết công việc trong nhà, từ lớn chí nhỏ, từ chuyện đi chợ nấu cơm giặt quần áo, quét dọn, đến cả chuyện bồng em thay tã tắm trẻ con. Mùa hè nóng bức, mồ hôi lúc nào cũng đổ ra như tắm. Công việc thì như bất tận, mỗi ngày lúc được ngã lưng xuống là Hàng cảm thấy như từng lóng xương rã rời. Nhắm mắt chưa được mấy phút thì trời lại sáng. Không phải chỉ thế thôi, Hàng chợt thấy cơ thể biến đổi kỳ lạ. Nàng không dám nói, không dám kể lại cho một ai nghe. Mỗi đêm lúc nằm xuống, phần chấn thủy như bị đau nhói, cơn đau muốn ói mật xanh. Hàng đã cắn răng cố gắng chịu đựng, mồ hôi vã ra như tắm. Có mấy lần cơn đau khiến Bích Hà nằm cạnh giật mình thức giấc. Cô em gái khác cha đã quay sang dùng bàn tay nhỏ nhắn xoa bụng cho Hàng. Con bé luôn miệng hỏi: "Chị ơi chị làm sao thế chị?" Hàng chịu đựng giả vờ bình yên: "Đâu có gì đâu, có lẽ chị vừa nằm mơ đấy." Con trẻ dễ tin, và chỉ một lúc sau, nó quay lưng ngủ tiếp. Hàng thấy sức khỏe mình yếu kém đi thấy rõ, và thường trong những cơn đau như vậy, nàng phải thức luôn đến sáng trắng. Ngày tháng trôi qua, việc làm tuy có mệt nhọc, nước mắt và mồ hôi tuy có vung đầy, nhưng rồi cũng qua. Mùa học tới bắt đầu, Hàng không còn đến lớp. Hôm đó, nàng vẫn tiếp tục công việc thường nhật, đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo. Có điều máu trong tim như cứ rỉ ra, nước mắt không còn chảy ra má mà đã ấp đầy lồng ngực. Buổi chiều, Hà Tâm Như đến thăm. Câu hỏi đầu tiên của người bạn quý là: "Hàng, hôm nay sao mi không đến trường?" Hàng vừa rửa cãi vừa cố tạo vẻ thản nhiên: "Bây giờ chán học quá rồi." "Chán học?" Con bạn dễ mến tròn xoe mắt: "Mày có điên không? Chỉ còn một năm nữa là xong rồi, sao không tiếp tục? Nếu không có tiền đóng học phí, tao bảo cả lớp hùng lại đóng cho. Đừng có khùng, cha mẹ nuôi mà, ở nhà làm đầy tớ không lương à? Đừng có ngu như vậy." Du Bích Hàng cố ngăn sự xúc động: Thôi mà Như, thương tao với, đừng lớn tiếng như vậy chứ. Làm gì sợ? Con nhỏ Như thật gàn. Mày á sợ bà ta, chứ tao đâu sợ. Làm gì được tao? Hàng, nghe tao nói này, đừng có yếu đuối như vậy, phải tranh đấu, phải phản kháng, nếu cần đập lộn. Mặt Hàng tái ngắt. Như, mày để tao sống với chứ, tao gian mày. Không phải mẹ tao không cho học, mà tại tao chán. Mày đừng dối tao. Hà Tâm Như vẫn bất chấp. Tao nhìn là biết rõ ngay, gầy ốm như vậy chỉ có da với xương, mày còn giấu làm gì nữa. Con mẹ tàn ác chẳng kém quỷ dạ xoa. Lời của Hà Tâm Như chưa dứt thì bà mẹ nuôi của Hàng đã xuất hiện, đôi mắt lộ trên khuôn mặt xanh trông dễ sợ. Đồ khốn nạn, mày ở đâu chùng ra đó? Tại sao dám nói tao là quỷ dạ xoa? Tại sao? Hà Tâm Như giật mình quên hết tất cả mọi chuyện, đôi mắt hung dữ khiến nó lùi ra sau mấy bước. Nói đi chứ, tại sao mày lại dí tao như vậy hở con quỷ cái? Mẹ mày, bà nội mày, cả dòng họ mày cũng là thứ đĩ điếm mà. Hà Tâm Như bàng hoàng, chưa bao giờ nó nghe một người chửi bới thô tục như vậy. Bích Hàng đứng dậy đẩy mạnh vai bạn ra cửa. Thôi mà Như, tao rất cảm ơn sự ghé thăm của mày. Nhưng bà ta nói gì kỳ cục vậy? Đừng để ý, đừng để ý. Hàng đẩy mạnh vai bạn. Mày về đi, về nhanh đi. Nhưng bà mẹ nuôi kia chẳng chịu buông tha. Cái gì? Nói cái gì? Chửi người ta đã rồi, muốn đi đâu thì đi à? Hà Tâm Như hiểu ra, không chịu thua không được. Vì bạn, người đàn bà trước mặt như một con chó điên. Ta có thể cãi lý với một người ngang ngược, nhưng cãi lý với con chó điên là một điều sai lầm. Như quay người lại, bỏ chạy, nhưng bản tính trẻ con vẫn không chịu thua suông. Thứ quỷ dạ xoa, bà điên, quỷ thần dòng, đồ chết yểu. Như vừa chạy vừa la lớn, và la lớn mãi đến lúc mất hút ngoài đầu ngõ vẫn còn nghe tiếng. Bà mẹ nuôi của Hàng giận phát điên lên, không đuổi theo kịp, bà trút hết cơn giận lên người Hàng, lại những cái tát như trời giáng. Đồ khốn nạn, mi dẫn đâu về con đĩ thúi đó để nó chửi tao à? Tại sao? Tại sao? Quỷ dạ xoa này, đồ chích treo. Trước khi tao thành quỷ, tao phải treo cổ mày trước. Mày giỏi cứ xuống địa ngục thưa tao đi. Du Bích Hàng bị đánh mắt đổ đom đóm, toàn thân tê buốt, nhưng vẫn câm miệng. Nàng biết nếu mở miệng xin tha chỉ tổ thiệt thân thôi, nhưng sự yên lặng kia như chọc giận thêm bà mẹ xa lạ. Mày muốn cứng đầu, muốn lì phải không? Không sợ thì tao cho chết luôn, coi mày cứng đến đâu. Cứ đi gặp Diêm Vương mà đòi mạng, đừng có chửi tao đồ điên. Chửi rồi á thì tao điên cho mày xem. Hết tát tai lại đến ngắt, đến véo, rồi sau cùng là những cơn đấm đá. Mồ hôi đã chảy ra đẫm cả lưng, cả người, Hàng vẫn đứng chịu trận. Thôi, bao nhiêu đó đủ rồi, ngừng đi. Có tiếng quát của cha, rồi người xuất hiện và kéo tay bà ra. Đánh gì mà đánh dữ vậy, một chút dằn mặt thôi chứ. Bà mẹ nuôi đang đánh ngon trớn bị cản, có vẻ ngỡ ngàng. Hàng tựa vào ghế, cố giữ cho thân hình đứng vững. Tư thế của nàng khiến người đàn bà thất học chợt khám phá ra. Đứa con nít đang rùng mình trở thành thiếu nữ, dáng dấp tùy tụy, thân thể dù có gầy còm, áo quần dù không đủ che vẫn không đậy được vẻ đẹp của nụ hoa chớm nở. Đột nhiên máu ghen lồng lộn dâng lên. À, thì ra con đĩ này trổ mã rồi. Bà nện chân đi tới trước mặt chồng ưỡn ngực. Bây giờ thì tôi đã hiểu ra tại sao ông lại bên nó. Ông đau lòng lắm phải không? Hả? Bà kéo dài giọng rồi quay sang Hàng. Tao biết rồi mà, tụi bay đừng hòng giấu tao. Mày lớn rồi, mày trổ mã rồi. Tao nuôi thứ hồ ly trong nhà, nước lục mà không hay, Nói đi, nói đi, chúng mày đã làm chuyện gì? Đừng có nói bậy. Cha Hàng quát, ông có vẻ đã bị chọc giận. Mày mà còn nói bậy nữa, tao đập bể đầu. Và kho thuốc súng như bị châm ngòi nổ, một màn la hét có nước mắt nước mũi đổ ra. Trời đất ơi, ngó xuống mà coi quân súc vật này này, nó làm chuyện kinh thiên động địa. Tôi thấy không hợp mắt, tôi nói mà chúng nó hùa nhau lại hiếp đáp tôi. Trời ơi. Và không đợi người chồng phản ứng, bà húc đầu tới. Này này, có giết thì giết tao đi, đồ vô lương tâm. Giết luôn cái giống báo đời trong bụng tao nữa. Tao chết cho mấy người yên lòng, cho mấy người sung sướng. Giết đi, giết đi. Du Bích Hàng tròn xoe mắt, nàng như rớt từ trên mây. Thế này thì không bao giờ ở lại đây được nữa rồi. Từng cơn đau nhói nơi thắt lưng, Hàng cắn răng, nhưng hình ảnh trước mặt cứ nhạt nhòa. Tất cả như những bóng mờ múa may trước mắt. Im, có nghe không? Và tiếp đó là những tiếng tát tai như trời giáng. Bà mẹ Hàng đã yên tiếng, sự yên tiếng tạm thời của ngạc nhiên. Vì vậy, chỉ một lúc sau, Hàng lại nghe tiếp tiếng la hét the thé. Trời đất ơi, xuống coi nó giết tôi rồi đây này. Cha mà ngủ với con gái thì còn đất trời nào nữa. Ôi trời ơi. Trời đất. Hàng muốn hét lớn. Nàng không ngờ bà mẹ nuôi lại dám đặt điều như vậy. Nhưng cơn đau thắt ở dạ dày như bóp nát cả lồng ngực. Hàng muốn kêu to lên, nhưng kêu không ra tiếng, vì một luồng nước nóng đã dâng lên cổ họng và tràn ra ngoài. Máu. Trời ơi, máu. Mắt Hàng tối nhòa và nàng ngã nhòài xuống đất. Trong cơn mê còn nghe tiếng Bích Hà thét. Chị Hàng, chị Hàng, trời ơi, chị Hàng chết rồi. Rồi nàng không nghe thấy gì nữa. Thời gian hình như trôi qua thật lâu, lâu lắm. Hàng mới tỉnh dậy. Cơn đau vẫn hoành hành. Nàng không phân biệt được là mình đã bị đau ở đâu. Hồn như giật giờ trôi theo từng đợt sóng. Nàng nghe có tiếng khóc, tiếng khóc của Bích Hà. Và Hàng nghĩ, có lẽ mình đã chết, hoặc sắp chết. Cổ họng khô nhưng ngọt. Chị ơi chị ơi, tỉnh dậy đi. Hàng cố gắng mở mắt, nhưng đôi mi thật nặng. Khuôn mặt Bích Hà giống như chiếc bóng xao động trong nước, lung linh, lung linh. Ta phải trấn an Hà, bảo nó đừng sợ. Hàng nghĩ, nhưng không làm sao nói thành tiếng được. Nàng định đưa tay lên vuốt tóc cho em, nhưng cánh tay như không còn chịu sự điều khiển của óc. Chỉ nghe tiếng hét bên cạnh càng lúc càng rõ. Cha ơi, chị Hàng tỉnh rồi này. Tỉnh rồi. Giọng nói chua chát của bà mẹ nuôi. Tao biết nó giả chết mà, đồ giả chết. Hàng cố gắng lay lay đầu và nàng bắt đầu nhìn thấy rõ bóng đèn vàng vọt. Trời đã tối mới có đèn. Hàng nghĩ, như vậy ít ra ta cũng đã bất tỉnh trên 2 tiếng đồng hồ. Hàng quay lại và thấy mình đang nằm trên giường. Khuôn mặt Hà đang nhìn nàng với đôi mắt còn đầy vết lệ. Chị Hàng, bây giờ chị thấy thế nào? Khỏe không? Vậy thì ta chưa chết. Hàng nghĩ, chị chưa chết phải không hả? Muốn hỏi nhưng không làm sao hỏi được. Ta còn trẻ, ta không muốn chết sớm như vậy. Rồi không biết thời gian trôi qua thêm bao lâu, Hàng mới tỉnh dậy một lần nữa và nghe thấy tiếng cha nói, như vậy không được, phải đưa nó vào bệnh viện. Đưa vào bệnh viện à? Có tiếng mẹ nuôi. Ở nhà này làm gì có tiền mà cho nó vào nhà thương, tiền ăn còn không có. Nhưng giọng cha vừa mệt mỏi vừa buồn. Để thế này nó dám chết. Bà mẹ Hàng vẫn cương quyết giữ vững lập trường. Và Hàng lại ngất đi. Cứ như vậy, một chập tỉnh rồi một chập lại ngất đi. Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Hàng chỉ cảm thấy sự sống mất dần trong thể xác. Nó như những chiếc kén bị rút chỉ càng lúc càng ít dần. Sau cùng, không còn đủ khả năng tập trung tư tưởng, nàng nghe có tiếng Bích Hà khóc. Chị ơi, sống lại đi, sống lại đi, em gian chị mà. Tội nghiệp, Hàng nghĩ trong cơn mê. Tội nghiệp Bích Hà quá. Chị ơi, chị nói chuyện với em đi. Chị muốn gì cứ nói, em sẵn sàng làm theo ý chị Hàn. Dân, nói lên đi chứ, phải sống chứ. Đời sống đẹp quá mà, nó vui và ngập đầy mộng tưởng. Tia sáng chợt lóe qua, Hàn muốn chụp lấy, ý thức thèm muốn được sống bay nhanh qua đầu. Ta phải sống. Một số điện thoại hiện trong óc, số điện thoại mà Hàng mỗi ngày đọc đều đến độ thuộc lòng. Nàng thều thào. Bích Hà, Bích Hà, chị Hàng, chị đã tỉnh, chị muốn gì? Nghe này, em làm ơn đi gọi dùng điện thoại số tìm cô giáo tên Tiêu Y Vân, nhanh đi. Số điện thoại đó là... Và Hàng lại muốn rơi vào cơn mê. Cơn đau nhói trong ngực khiến nàng đọc muốn hết nổi. Số Rồi trước mắt nàng tối sầm lại. Đến đây đã hết chương 9. Yên Như xin mời các bạn nghe tiếp chương 10 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.